Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta một chỗ thô tục, vừa muốn cáo cô, lại bị hai gã bảo vệ bắt lại. Xen La cùng Khiết Tây nở nụ cười. Ninh Ninh biểu diễn xong, cô lạnh mặt đi trở vào. Lúc này, Kha Kè đã bị cột vào cái ghế. Anh nhếch môi chừng cô. Ninh Ninh cũng không nhìn anh cái nào. Khiết Tây thấy cô, lập tức giúp cô thay quần áo. Cô đang làm cái gì? Dám cởi quần áo của Ninh Ninh sao? Khiết Tây, chết tiệt. Xen La, Martin. Ngón tay nào của các người dám chạm vào Ninh Ninh, ta liền cho các người chặt đứt. Người cút ngay cho ta, đi ra ngoài. Có nghe hay không, Khiết Tây? Biết không thể ngăn cản Ninh Ninh, Hà Kè bắt đầu hét lên, uy hiếp Xen La cùng Khiết Tây, đuổi hết đàn ông đi ra ngoài. Đừng có giỡn nữa. Xen La đi tới ngọt ngào cười. Cháu ngoan, đây không phải nhà của ngươi. Mắt thấy Ninh Ninh sẽ cởi hết áo, Hà Kè tức giận, trừng mắt nhìn tất cả đàn ông, cắn răng nói. Cút ngay ra ngoài cho ta, các người không cút, ta cho ngày mai khỏi đi làm nữa. Vừa nghe thấy lời của Hake thăm dọa, biết được, với tài sản cùng thế lực của bác gia, chuyện này dễ như trở bàn tay. Martin liền buông tay, mắt thấy sự tình nghiêm trọng, anh nhìn về phía Khiết Tây. Khiết Tây xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói. Quên đi, tất cả đàn ông lập tức ra ngoài. Dù sao, cũng chỉ còn vài bộ quần áo, bọn cô có thể tự xoay sở, không muốn bị mất bát cơm. Mọi người kia đành phải dừng việc của mình đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Hà Kè lúc này mới phát hiện không còn thấy Ninh Ninh. Anh khẩn trương nhìn quanh bốn phía, mới thấy ở sau tấm rèm có đôi chân nhỏ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cho cô ấy thay quần áo ở ngay tại đây hay sao? Cho dù tôi muốn, cô ấy cũng không lớn mật đến trình độ này. Cô không phải người mẫu chuyên nghiệp, chúng tôi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cô. Xen La kéo anh ngồi trên ghế có bánh xe, buồn cười trêu chọc anh nói. Cô ấy chỉ cởi áo khoác thôi, bên trong vẫn còn đầy đủ quần áo. Tiểu tử này, sao lại ghen đến vậy? Dì muốn đẩy cháu đi sao? Xen La, chết tiệt. Cháu muốn ở lại nơi này, Xen La. Anh đặt hai chân lên sàn, có chết cũng không chịu rời đi. Người ở đây chỉ có gây sự. Lộ lộ, Kie, lại đây, nắm chân của hắn lên. Sarah, mở cửa ra. Khiết Tây đi tới hỗ trợ Xen La, chỉ huy người mẫu. Bắt hai chân của anh lên ghế, đẩy mạnh một cái ra khỏi phòng. Này, các người muốn làm gì? Hà Kè mặt đỏ, tai hồng hét lớn, bởi vì bị trói trên ghế, không thể phản kháng, đống phụ nữ này. Hai phút sau, Xen La cùng Khiết Tây từ trong cái phòng liên tục phát ra tiếng phản kháng kia. Hai người nhìn cô gái trước mặt, song song bật cười. Thấy xung quanh im lặng, hai cô liền nhìn, Ninh Ninh ngượng ngùng. Khó coi làm sao? Sao mọi người đều im lặng? Ninh Ninh nhẹ giọng mở miệng, bất an nhìn Xen La cùng Khiết Tây, trong lòng bàn tay hơi ẩm ướt mồ hôi nhìn mọi người. Không có, không có, rất đẹp. Xen La cười hôn hai má của cô. Tìm cô mặc bộ này, quả nhiên không sai. Khiết Tây mỉm cười nắm tay Ninh Ninh, đi vào phòng trước gương. Cô xem, người mẫu cao thì không đáng yêu, cô gái nhỏ nhắn thì không đủ lạnh lùng, không có cảm giác như búp bê được tráng men. May mắn, Xen La giúp ta tìm được cô hỗ trợ. Ninh Ninh nhìn chính mình trong gương, đó là váy cưới của cô dâu. Trân châu kim cương trên áo đối lập với mái tóc màu đen của cô. Tuy rằng không tin mình có thể xinh đẹp như thế, nhưng trong gương, quả thật, cô rất giống một búp bê xinh đẹp. Tốt lắm, đến cô rồi đấy, nhớ kỹ, không được biểu hiện gì hết. Khiết Tây cười cười dặn dò. Sẽ phá hư bộ sưu tập. Cuối cùng một người đã trở lại, Ninh Ninh thở sâu rồi đi ra ngoài. Vừa đến phía trước, bốn phía tia sáng huỳnh quang liền chiếu đèn thẳng vào cô. Cô cực lực chấn định, theo từng bước đã được học, từng bước một đi về phía trước. Ok, tốt lắm, cho tới bây giờ mọi chuyện đều cực thuận lợi. Cô nói cho chính mình, rồi mới từ từ xoay người. Sau một giây liền chết đứng tại chỗ. Cô biết mình nên đi trở về, lại chỉ có thể nhìn người đàn ông điển trai mặc bộ vest màu trắng trước mặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tia sáng huỳnh quang chiếu sáng. Cô nghe được tiếng ở phía dưới xôn xao, rồi anh bước đến bên cô. Hà Kè bước đến trước mặt cô, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng. Lấy anh. Anh điên rồi. Ninh Ninh trừng lớn mắt. Không có. Vẻ mặt của anh mang theo sự chân thành. Đang biểu diễn đúng không? Nhất định là biểu diễn, nếu không làm sao anh lại thay trang phục đồng bộ với cô. Không phải. Anh mỉm cười. Vì sao anh lại nói vậy? Bởi vì anh yêu em. Sắc mặt của cô tái nhợt nhìn anh, không dám nhúc nhích. dù chỉ một bước, thở cũng không dám thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net